Vô địch thiên hạ, chương 480, Quy Thuận, góc truyện audio.com, xác định đầu phiếu, đi tới Cửu Long Điện phạm vi thế lực, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng tới Cửu Long Điện mà đến. Cửu Long Điện vì yêu tộc ba điện đứng đầu, khống chế địa vực phạm vi cực đại, tương đương với thú nhân nhất tộc 6 thành địa vực như vậy đại. Bất quá, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ. Một ngày sau đó, liền đi tới Cửu Long Thành. Cửu Long Thành, tứ diện là sơn, y theo sơn mà kiến. Cửu Long Điện liền tại Cửu Long Thành trung tâm. Cửu Long xây thành được to lớn đồ sộ cực kỳ. Tường thành so Thánh Hồ Thành muốn cao phân nửa. Cổng thành cực rộng, có thể dung mấy trăm người. Song song mà vào, Hoàng Tiểu Long vừa vào Cửu Long Thành. Kinh khủng yêu khí đập vào mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy yêu khí tại Cửu Long Thành bầu trời vậy mà tạo thành nhàn nhạt vân vụ. Cửu Long Thành tự thượng cổ thời kỳ tựu tồn tại, thành nội ở lại vô số yêu tộc cường giả, quanh năm suốt tháng tu luyện thổ nạp, số vạn năm tới, yêu khí ngưng tụ thành vân vụ, thật lâu không tiêu tan, tịnh không kỳ quái, thập phương đại lục yêu tộc, nhưng thật ra là thượng cổ thời kỳ. Nhân hòa biến hóa yêu thú kết hợp, giao phối, sinh sôi nảy nở hậu đại. Sở dĩ, yêu tộc có người ngoại hình, bản thể phòng ngự lại cùng yêu thú giống nhau khủng bố. Trên người yêu khí cực nặng, yêu tộc tu luyện, là tu luyện thể nội yêu đan. Không giống người loại là tu luyện khí hải. Với lại yêu tộc có khu thú chi thuật, một ít tinh thần linh lực cường đại yêu tộc. Thậm chí có thể khống chế lưỡng đến ba con cùng giai yêu thú. Đây mới là yêu tộc chỗ kinh khủng. Tiến nhập Cửu Long Thành sau. Hoàng Tiểu Long chậm rãi bước chạy chậm chậm. Hắn phát hiện, Cửu Long Thành nội, vãng lai hầu như toàn bộ là yêu tộc cường giả. Ngoại trừ yêu tộc ở ngoài. Thỉnh thoảng có thể thấy được thú nhân cùng hải tộc. Đến nỗi nhân tộc, cực nhỏ, có lời. Cũng chỉ là một ít nhân kinh thương cần tới này nhân tộc. Lúc này, Cửu Long Điện, trên đại điện, ngồi 9 người. Một người trong đó, rõ ràng là ban đầu ở tinh linh xâm lâm bị Hoàng Tiểu Long đánh bại. Chật vật mà chạy Ngao Thập. Ngồi ở đại điện trung tâm chủ tọa là một cái vóc người vĩ ngạn thanh niên nhân. Thanh niên nhân mặc tử sắc cẩm bào. Ngồi ở chỗ kia. Đã có một cổ uy hiếp thiên hạ khí thế. Người trẻ tuổi này chính là Cửu Long Điện đại điện chủ Ngao Côn, yêu tộc đệ nhất cao thủ, cũng là thập phương đại lục đệ nhất cao thủ. Không có người biết cái này Ngao Côn thực lực đến cùng có nhiều cường. Chỉ biết là 500 năm trước, thú nhân nhất tộc sư tộc tộc trưởng An Đức Liệt, hổ tộc tộc trưởng Cha Khắc, xà tộc tộc trưởng Đan Ni ba người liên thủ. Lại bị cái đó đánh bại dễ dàng. Cái này 500 năm. Không có người tái kiến qua Ngao Côn xuất thủ. Đều đi qua hơn một tháng. Tiểu tử kia còn chưa tới. Ngao Thập có chút phiền hỏa đảo. Lục đệ, người cảm thấy tiểu tử kia thật dám đến. Ngồi ở Ngao Thập ghế trên đứng hàng thứ đệ ngũ Ngao Phong cười lạnh nói. Cũng chỉ có người cái này loại ngực lớn nhưng không có đầu óc tài sẽ tin tưởng hắn thật dám đến. Người nói cái gì? Ngao Thập nộ nhiên đứng lên. Tốt, lúc này, ngồi ở chủ vị thượng Ngao Côn lạnh nhạt nói. Không cần tranh cãi, Ngao Thập cái này tài hừ nhiên ngồi xuống. Trước đó vài ngày, thần viên điện điện chủ chi tử bị giết. Các ngươi thế nào nhìn? Ngao Côn mở miệng nói. Đại ca. Ngươi là nói, sát thần viên điện điện chủ chi tử, cùng đánh bại lục đệ, là cùng một người, lão nhị Ngao Sâm trầm ngâm nói. Ngao Côn gật đầu, rất có khả năng này. Bất quá, ta thực sự nghĩ không ra, võ hồn giới nhân tộc trẻ tuổi lúc nào ra cái cao thủ như thế. Lão Tam Ngao Tất Kinh Nghi nói, hắn 10 chiêu thì đánh bại lục đệ. Ngao Thập lúc đó chật vật đem về, cực kỳ mất thể diện, đối Ngao Côn đẳng người ta nói, Hoàng Tiểu Long là dùng 10 chiêu đưa hắn đánh bại, Ngao Côn đám người cũng không biết kỳ thực chỉ là nhất chiêu. Đương nhiên, Dù vậy, Ngao Sâm đẳng người cũng cực kỳ chấn kinh rồi. Ngao thập thế nhưng thánh vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. 10 chiêu đánh bại Ngao thập. Phần này thực lực, cũng chỉ có Ngao Côn có. Lão nhị Ngao Sâm như toàn lực công kích, cũng miễn cưỡng có thể làm được. Nói không chừng không phải chúng ta võ hồn giới. Ngao Côn suy nghĩ một chút, nói rằng, không phải chúng ta võ hồn giới. Mọi người ngẩn ra, Ngao Côn nói rằng, chúng ta võ hồn giới chỉ là mênh mông tinh vực chi chung một cái tiểu tiểu giới diện. Thái Hoàng giới, Vinh Quang giới, Tuyên Cổ giới, bất luận cái gì một giới đều mạnh mẽ hơn chúng ta gấp trăm lần. Cao thủ nhiều như mây, hỗn loạn chi địa tội ác chi chủ Triệu Nghĩa chính là Thái Hoàng giới người. Tội ác chi chủ Triệu Nghĩa là Thái Hoàng giới người. Mấy người lấy làm kinh hãi. Ngao Côn đạo, võ hồn giới, như có ai còn nhượng ta kiêng kỵ. Một là thần điện điện chủ, một là càn khôn thần giáo giáo chủ. Cái khác liền là cái này tội ác chi chủ. Đại ca, như đánh chết thần viên điện điện chủ chi tử thanh niên nhân chính là đánh bại lục đệ người tuổi trẻ kia. Chu Thành cùng chúng ta Cửu Long Điện cũng không xa. Người trẻ tuổi kia chỉ sợ tiếp theo sẽ tới chúng ta Cửu Long Điện. Lão thất Ngao Diệc mở miệng nói. Ngao Côn gật đầu, dùng người kia tốc độ. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai nên tựu sẽ tới chúng ta Cửu Long Điện. Lão nhị Ngao Sâm đảo. Bất kể hắn là cái nào giới diện cao thủ. Như hắn dám đến. Cửu Long Thành liền là hắn nơi táng thân. Ngao Côn lắc lắc tay. Nói rằng, không nên mở miệng ngậm miệng chính là sát tử. Người này thực lực như thế. Tu luyện không dễ. Như hắn đồng ý quy thuận chúng ta Cửu Long Điện. Có thể cho hắn đảm nhiệm Cửu Long Điện hộ pháp trưởng Lão Vương. Lão Tam Ngao tất cười nói. Còn là đại ca suy nghĩ chu đáo. Đến lúc đó chúng ta Cửu Long Điện thêm nữa một vị cao thủ. Nhất định có thể lực áp Bạo Sư Điện cùng Thần Viên Điện. Lão Cửu Ngao cuồng đảo. Chỉ là bị giết Thần Viên Điện điện chủ chi tử. Như cái đó quy thuận chúng ta Cửu Long Điện. Đến lúc đó Thần Viên Điện điện chủ nhất định sẽ đến đây yếu nhân. Ngao Côn nói rằng, một cái Thần Viên Điện mà thôi. Lượng Chu Vân Bằng cũng không dám tới chúng ta Cửu Long Điện nháo sự. Không tệ, chúng ta liền thú nhân nhất tộc đều không để vào mắt. Huống chi một cái Thần Viên Điện. Lão Bát Ngao Động cười nói. Ngao Côn hỏi, sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư hiện tại thế nào? Hiện tại chỉ có chúng ta Cửu Long Điện có dũng khí che chở hắn. Hắn không có địa phương có thể trốn. Đối chúng ta Cửu Long Điện trung thành và tận tâm. Hiện tại hắn đối thú nhân cực kỳ căm hận. Nhìn thấy thú nhân liền sát. Mấy ngày nay, sát ở trong tay hắn thú nhân không có 1000. Cũng có vài trăm. Lão nhị Ngao Sâm hồi đáp. Lão lục Ngao Thập ngồi ở chỗ kia. Hai mắt lập lòe. Không có mở miệng. Có mấy lần, hắn đều muốn mở miệng nói. Kỳ thực hắn là bị nhất chiêu đánh bại. Thế nhưng cuối cùng đều muốn nói lại thôi. Lúc này, tiến nhập Cửu Long Thành Hoàng Tiểu Long đi tới Cửu Long Điện. Cửu Long Điện phía trước là một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường là 9 điều to lớn giao long pho tượng. Tản ra vô hình áp bách chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được cái này 9 điều to lớn giao long pho tượng. Nên là Ngao Thập 9 người dùng tự thân yêu lực làm bằng tạo. Cho nên mới phải giống như này áp bách chi lực. Chỉ sợ thông thường thánh vực cường giả cũng khó mà tới gần nơi này Cửu Long pho tượng. Hoàng Tiểu Long hướng Cửu Long Điện đại môn đi tới. Đứng lại, thủ hộ tại Cửu Long Điện trước đại môn yêu tộc hộ vệ đang muốn tiến lên quát. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long há mồm thổi một cái. Chỉ thấy những này yêu tộc hộ vệ toàn bộ muốn nổ tung lên. Tức khắc, một phiến huyết vũ tinh phong. Hiện tại, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, đấu khí chân nguyên hóa thành một hơi thở. So tiên thiên thần lôi còn muốn khủng bố. Coi như là thánh vực trung giai cường giả cũng vô pháp chống đối. Huống chi những Này chỉ là tiên thiên cao giai yêu tộc hộ vệ. Chính ở trong điện nghị luận Hoàng Tiểu Long quy thuận chi sự Ngao Côn. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Không tự chủ được kinh ngạc. Ngừng lại. Ngày hôm nay canh một. Nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bình thường canh tân. Cách chương.